Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 606, tuyệt đối một đòn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang chủ, vạn trưởng lão truyền tin, tất cả mọi chuyện cũng đã sắp xếp thỏa đáng. Được vậy thì tốt, lui ra đi. Trùng bên cạnh người khoát tay áo một cái, tên này truyền tin đệ tử lập tức cẩn thận lui ra, thuận lợi đem cửa lớn đóng lại, trong phòng lại còn lại Thẩm Khang một người. Chưa từng định sơn sau khi trở về, Thẩm Khang liền trở lại Vạn Kiếm Sơn Trang. Còn tai khô bên kia ảnh lưu niệm đã bị diệt trừ, nạn châu chấu hoàn toàn biến mất không còn hình bóng, cũng không đặc biệt gì cần hắn địa phương. Vì lẽ đó Thẩm Khang liền một mạch đem tất cả mọi chuyện toàn bộ giao cho Vạn Tam Thiên, chính mình thì lại trở lại Vạn Kiếm Sơn Trang. Hơn nữa Vạn Tam Thiên cũng tương đương có trình độ, đem hết thảy đều quản lý ngay ngắn rõ ràng. Có hắn đang nhìn chằm chằm, Thẩm Khang cũng không sợ chính mình lấy ra tài vật bị người cho tham ô, cũng không nhìn một chút là nhà ai đồ vật các ngươi cũng dám lộn xộn. Huống hồ lần này triều đình là thật sự bất chấp ám ảnh vệ, đại nội mật thám, hổ nha vệ các loại mật thám lao tới ở đây, toàn bộ tung khắp nơi, nếu như ai dám có tham ô cử chỉ hoặc là dám lười biếng nửa phần, những người này có thể đều có tiền trảm hậu tấu quyền lực. Hơn nữa Vô Định Sơn người bá chủ này mở miệng trực tiếp hiệu lệnh Tây Châu giang hồ các phái các nhà ra tiền xuất lực, tự thân hơn nửa đệ tử phân lạc các nơi ra tiền xuất lực. Không chỉ có như vậy, Vô Định Sơn càng lấy ra hơn nửa gia tài cứu tế nạn dân, làm cho cả giang hồ đều vì thế mà choáng váng. Càng là những người quen thuộc, người nào không biết Vô Định Sơn lão trưởng môn lão Nghiêm, vậy thì là cái bà lão, bình thường chính là khô khô tắc tắc, một phân tiền hận không thể phân hai nửa hoa. Lúc nào, này bà lão cũng có thể hào phóng như vậy. Thật là khiến người ta khó có thể lý giải được, có thể gọi năm nay nhất làm cho người khó hiểu giang hồ kỳ văn một trong. Cho nên không đủ thời gian một tháng, toàn bộ Tây Châu liền lần thứ hai khôi phục yên tĩnh, sở hữu nạn dân đều bị thích đáng thu xếp. Chỉ cần lại rất trên một quãng thời gian, bình tĩnh của ngày xưa sinh hoạt sẽ lần thứ hai đến. Có điều Thẩm Khang rõ ràng, cái gọi là bình tĩnh sinh hoạt sợ là duy trì không được bao lâu. Một khi Xích Tinh lâm thế, nguy cơ sẽ lần thứ hai giáng lâm, những này tầng thấp nhất bách tính tất là thủ làm trùng. Trở lại Vạn Kiếm Sơn Trang, Thẩm Khang chính mình nhưng là bắt đầu đem chưa từng định sơn được đồ vật phân loại thu dọn, hữu dụng vô dụng đều thu dọn đi ra. Chưa dùng tới nhưng tiến vào hệ thống bên trong thu về, có thể sử dụng đến, liền chính mình lưu lại dùng. Khoảng thời gian này, hắn còn thuận tiện lợi dụng điểm hiệp nghĩa đem công lực của chính mình lần thứ hai hướng về nâng lên, tăng lên một cấp. Thẩm Khang bây giờ công lực đã tới đại tông sư 7 tầng cảnh giới. Bực này công lực cùng trình độ ở to lớn trong chốn giang hồ tuyệt đối thuộc về tầng cao nhất cái kia một làn sóng người. Chỉ là đáng tiếc nếu là đối mặt là trường sinh cảnh cao thủ, vậy thì hoàn toàn không đáng chú ý, đây là hai cấp bậc trình độ khác nào trẻ mới sinh cùng tráng hán, trong lúc đó chênh lệch to lớn. Đây là dù cho bật hách cũng khó có thể san bằng chênh lệch to lớn, khác nào khác nhau một trời một vực. Vừa nghĩ tới những người ẩn núp trong bóng tối khuấy lên mưa gió những người kia, suy nghĩ thêm sắp đến nguy cơ, Thẩm Khang liền một trận đầu lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hiện tại bức thiết cần cấp tốc tăng lên chính mình, trước mắt tốc độ vẫn là quá chậm. Có điều lại liếc nhìn hệ thống sau, Thẩm Khang liền nén lại khí ổn định tâm thần. Chính mình công lực tuy rằng không đủ, nhưng có thể dùng hòm báu đến tập hợp. Chưa từng định sơn trong bí khố thu về đồ vật, hơn nữa một tháng mới nhận thưởng, Thẩm Khang tổng cộng thu được chí tôn một cái bảo dương, tinh không một cái bảo dương, vương giả hòm báu hai cái. Chỉ mong lần này hệ thống đại lão cũng có thể ra sức một điểm, nhìn hệ thống bên trong hòm báu còn chưa bắt đầu nhận thưởng, hắn cũng đã ở nơi nào huyễn nghĩ ra đến. Chí tôn trong hòm báu đồ vật tùy tiện mở ra một điểm đến, liền đủ để mang cho mình to lớn tăng lên. Trà sát tay của chính mình, Thẩm Khang nhẹ giọng nói rằng. Hệ thống, mở ra chí tôn hòm báu. Chúc mừng ký chủ thu được skill đặc thù 100. Tuyệt đối một đòn, thời gian làm lạnh 20 giây. Chờ đã, cái gì ngoạn ý kỹ năng? Đại ca, ta đây là chí tôn hòm báu, ngươi cho ta một cái phá kỹ có thể làm gì, kỹ năng gì đáng giá chí tôn hòm báu mở ra đến. Hơn nữa mặt sau đây là ý tứ gì? Thời gian làm lạnh 20 giây, há không phải nói, cái kỹ năng này chính mình chỉ có thể 20 giây dùng một lần. 20 giây a, này nếu như đối mặt là những người cao cấp nhất cao thủ, đủ khiến người đem mình ngược trên mấy trăm lần rồi. Đại lão a, chúng ta khu một chút cũng không phải là không thể, nhưng không có như thế làm ra. Ai, nhổ nước bọt một hồi lâu sau khi, Thẩm Khang liền không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ thở dài. Này trứng chọi đá, người ta cho đều cho, chẳng lẽ còn có thể thu hồi lại đi. Muốn thu hồi cũng được, hệ thống thu về giá cả ở nơi đó bầy, ngươi đồng ý lời nói bất cứ lúc nào đều được. Hắn có thể làm sao, trước sau lớn như vậy chênh lệch giá, không. không muốn bị Khanh càng thảm hại hơn, cũng chỉ có thể đánh rơi hàm răng nuốt xuống bụng mình. Gợi ý của hệ thống, 100, tuyệt đối một đòn, kinh ký chủ bàn tay phát sinh công kích, bất kể là loại nào công kích, loại nào thủ đoạn, đều có thể 100. Có thể đánh bên trong đối phương chỗ yếu, đối thủ không cách nào tránh né. Như vậy sao, nhìn hệ thống bảng trên đột nhiên thêm ra một câu nói, Thẩm Khang trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này chí tôn trong hòm báo mở ra kỹ năng, thật giống, cũng không phải tưởng tượng kém như vậy. Vừa bắt đầu Thẩm Khang còn cảm thấy không phản đối, nhưng là lại sau này nhưng càng nghĩ thì càng cảm thấy đáng sợ. Chỉ cần là trải qua tay của chính mình phát sinh công kích, bất kể là bí pháp, vẫn là ám khí, cũng hoặc là một loại nào đó bí bảo, chỉ cần là chính mình khống chế, đối phương liền tuyệt đối không có cách nào tránh thoát. Hơn nữa nhất định sẽ một đòn tất trúng, đánh vào đối phương muốn hại, chỗ yếu trên người. Đây giống như là sự công kích của chính mình đã tăng lên trên đến một loại nào đó quy tắc trình độ, không cách nào tránh né, không thể tránh né, ta đánh ngươi ngươi phải được, ngươi còn đừng nóng giận, chờ 20 giây thời gian làm lạnh quá khứ ta còn đánh tiếp. Vừa nghĩ như thế, cái kỹ năng này đâu chỉ là hữu dụng, quả thực là trời cũng giúp ta. Có núi Hà Kính ở tay, bản thân hắn liền đứng ở thế bất bại, hơn nữa 100. Tuyệt đối một đòn, có thể nói là tiến vào có thể công, lui có thể thủ. Hay, hay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ thông suốt sau khi Thẩm Khang trên mặt vẻ âm trầm diệt hết, cười càng lúc càng lớn thanh, để bên ngoài Vạn Kiếm Sơn Trang các đệ tử nghe một trận run sợ. Chính mình trang chủ đây là sao, lẽ nào để mũi cho cắn? Hệ thống, lấy ra tinh không hòm báo. Chúc mừng ký chủ tu được tinh không đẳng cấp thăng cấp thẻ, tùy ý kỹ năng có thể tăng lên đến tinh không cấp bậc. Được cái này được, thực sự là buồn ngủ đưa tới gối. Trước Thẩm Khang còn muốn chính mình một thân võ công, không có thể xứng với đây tuyệt đối một đòn, lúc này tinh không trong phòng khách mở ra đồ vật lại làm cho hắn có cơ hội. Hệ thống tăng lên vô danh kiếm pháp, theo Thẩm Khang dứt lời, mới vừa đánh vào tinh không thẻ trong nháy mắt hóa thành một ánh hào quang tràn vào đến Thẩm Khang trong thân thể. Thời khắc này, Thẩm Khang phảng phất rong chơi ở vô tận trong biển kiếm, trong đầu một bóng người chính đang kiếm hải bên trong luyện kiếm, kiếm pháp càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng đáng sợ. Mãi đến tận cuối cùng, phảng phất gặp phải cái gì bình cảnh bình thường. Sau đó, đạo nhân ảnh này lẳng lặng khoanh chân ở mặt đất, vô cùng vô tận kiếm khí lượn lờ ở bên cạnh hắn không ngừng xoay quanh. Kiếm khí không ngừng biến hóa, do hư đến thực lại do thực đến hư, phảng phất hư thực bất định bình thường. Trước người cảnh sắc cũng là xuân hạ thu đông, bốn mùa luân hồi, phảng phất trải qua vô tận nóng lạnh. Rốt cuộc thời khắc này, bóng người mở con mắt của chính mình, trong hai mắt phảng phất ẩn nấp vô cùng kiếm khí. Mới vừa dương ra, vô cùng kiếm khí liền tùy theo xuất hiện, kiếm khí phảng phất xuyên qua rồi thời không, lại bất động thời không bình thường. Hết thảy tất cả ở tia kiếm khí này trước mặt đều trở nên ảm đạm phai mờ. Thời khắc này, Thẩm Khang cũng thuận theo mở mắt ra. Tùy tiện phất phất tay, một đạo kiếm khí xuất hiện sau đó biến mất. Một giây sau, cách xa ở bên ngoài mấy dặm một ngọn núi nhỏ, liền tại cỗ này kiếm khí dưới hóa là hư vô. Tiện tay một đòn, liền vượt qua trước ngưng tụ hồi lâu kiếm khí, phảng phất đã tăng lên trên đến một loại nào đó nói. Vô danh kiếm pháp lấy Vạn Kiếm Quy Thông làm trụ cột sáng chế, một kiếm mà ra, Vạn Kiếm Thần Phục. Thăng cấp sau khi vô danh kiếm pháp liền phảng phất hoàn toàn phản pháp quy chân bình thường, nhìn như thường thường không có gì lạ nhưng có khó có thể tưởng tượng kinh người uy lực. Một kiếm, liền phảng phất trực tiếp đình trệ thời không, siêu thoát rồi phàm tục. Này một kiếm mà ra, mang đến không chỉ có là vật lý trên thương tổn, càng là trên tinh thần thương tổn. Cái kia đột nhiên xuất hiện khiến Vạn Kiếm Thần Phục không tên kiếm thế, càng là có thể khiến người ta chưa chiến trước tiên khiếp. Không cách nào trốn, tránh không khỏi cách trương.